cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, chương 20 uống một cái bái. Hệ thống nói, hắn nói cái gì? Nó không dám tin tưởng. Hắn có phải hay không nói làm ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ? Ngay sau đó kinh hỉ như điên. A a a đáp hắn. Tinh thời tự đáy lòng hỏi, ngươi không cảm thấy có vấn đề? Hệ thống nói, có thể có cái gì vấn đề? Hắn trong lòng có ngươi a. Tinh thời cảm thấy nó như vậy khá tốt, không lại lý nó. Hắn nhìn Phù Tu Ninh, người sau vẫn là kia phó văn nhã bộ dáng, giống đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự. Hắn khách khí một chút, này có thể hay không quá phiền toái ngươi? Phù Tu Ninh khóe miệng hơi câu, hắn liền biết Tinh thời hẳn là sẽ không sai quá cơ hội này. Rốt cuộc ký chủ sẽ không dễ dàng đối lẫn nhau thẳng thắn thân phận cùng kết minh, mà cùng hắn quan hệ gần, dễ dàng phán đoán kia mấy cái ký chủ là ai. Hắn nói, sẽ không, nếu sáng sớm đều có khóa, còn có thể cùng nhau đi. Tinh thời nói, hào, tuy rằng không rõ ràng lắm Phù Tu Ninh mục đích, nhưng việc này lợi lớn hơn tệ. Hắn có thể ở đi vào lại chậm rãi tìm đáp án. Hắn nói, ngày mai xem xong điện ảnh ta liền dọn. Phù Tu Ninh nhẹ nhàng gật đầu, vì trong khoảng thời gian ngắn ở hạ đạo trước mặt đề cao tồn tại cảm, hắn cũng muốn lộ diễn phiếu. Bọn họ vừa vặn cùng nhau. Kỳ Trường Giật nhìn về phía Phù Tu Ninh, hắn cùng Phù Tu Ninh từ nhỏ liền nhận thức, quan hệ vẫn luôn không tồi. Sau lại hắn tiến giới giải trí phát triển, hai người gặp mặt số lần giảm bớt, trở lại có tiếp xúc. Vị này Phù gia con một đã thay đổi một bộ dáng, hắn vẫn như cũ xuất sắc, ôn hòa có lễ, nhưng trong xương cốt lại lạnh xuống dưới, cho nên hắn biết Phù Tu Ninh tuyệt không phải cái thích cùng người khác cùng ở người. Vì cái gì sẽ đột nhiên phát ra mời? Hạ đạo tác đối này không có gì ý kiến, nhi tử có thể đồng ý. Thuyết minh cùng Phù Tu Ninh quan hệ hẳn là không tồi, chính là không biết vì sao sẽ biến thành này phó đạm nhiên bộ dáng, làm người lo lắng. Một bữa cơm thực mau kết thúc, hạ đạo bọn họ đính khách sạn, ngồi bảo mẫu xe đi. Tinh thời hồi công ty huấn luyện, vẫn là ngồi Phù Tu Ninh xe. Kỳ Trường Giật thân là công ty một cái khác lão bản, lâm thời quyết định trở về nhìn xem, đi theo bọn họ lên xe. Hắn ngồi ở hàng phía sau nhìn phía trước người, tìm cái đề tài, Tuế Tế như thế nào sẽ muốn làm luyện tập sinh? Tinh thời nói, mộng tưởng. Kỳ Trường Giật nói, là muốn làm idol, trong giới có ngươi thần tượng sao? Tinh thời nói, không có. Hắn nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, ta bạn cùng phòng là ngươi fan, liền cái kia cắt nối biên tập bài ta mặt sau người kêu du ức. Kỳ Trường Giật cười nói, an bài. Hắn hỏi, hắn thích cái gì? Ta phiên phiên có hay không tương quan quanh thân? Tinh thời nói, truy tinh cùng xem tiểu thuyết, lần trước dùng để trá Lâm Kha Thành tiểu thuyết chính là hắn ngẫu nhiên từ du ức nơi đó quét thấy, sau đó làm hệ thống đi lục soát. Hắn nói, ngươi xem đưa đi, tùy tiện ký cái tên hắn đều thực thích. Một lát sau, ô tô đến công ty, Phù Tu Ninh không có tăng ca ý nguyện, đem xe ngừng ở ven đường. Tinh thời cùng Kỳ Trường Giật cùng nhau vào đại lâu. Người trước thẳng đến phòng luyện tập, người sau hồi văn phòng. Nhảy ra Phù Tu Ninh hào bát qua đi, điện thoại thực mau chuyển được. Hắn đi thẳng vào vấn đề, vì cái gì? Phù Tu Ninh nói, vì báo đáp ân cứu mạng. Kỳ Trường Giật ngoài dự đoán, ngoặc kép, ân. Phù Tu Ninh nói, hắn trước đó không lâu đã cứu ta. Kỳ Trường Giật hoàn hồn, người sẽ bởi vì một cái ân cứu mạng liền cùng người cùng ở phía trước ngươi ra tai nạn xe cộ, giống như cũng là có người cứu ngươi, ngươi như thế nào bất hòa hắn trụ cùng nhau? Phù Tu Ninh bình tĩnh, người kia còn không có tìm được, chờ tương lai tìm được, ta sẽ báo đáp. Kỳ Trường Giật không tin, không tin không phải báo ân, mà là cái này cùng ở lý do, bất quá xem Phù Tu Ninh ý tứ này. Hắn là hỏi không ra lời nói thật, hắn cắt đứt trò chuyện phiên phiên quanh thân. Chờ thời gian không sai biệt lắm liền đi huấn luyện bộ tính chất đặc thù. Cái này điểm vẫn như cũ đều là người, văn phòng lão sư kinh ngạc mà đứng dậy. Không biết hắn như vậy vãn thế nhưng tới công ty, còn tới bọn họ nơi này, Kỳ Trường Giật cười khách sáo vài câu. Muốn hiểu biết một chút tinh thời tình huống, các lão sư suy tò mò tận lực khách quan mà tự thuật. Một lần, hỏi, là, có cái gì an bài sao? Kỳ Trường Giật nghĩ thầm ta nhưng an bài không được hắn. Nói, không có, xem chính hắn ý tứ, hắn ở trong văn phòng ngồi trong chốc lát. Trợ lý liền tới rồi, bảo mẫu xe là hắn cá nhân. Đưa xong hạ đạo bọn họ liền đi mua chút nhiệt lượng không cao bữa ăn khuya. Lúc này liền dọn đi lên, tinh thời bọn họ khóa thượng đến một nửa. Chỉ nghe bên ngoài vang lên ồn ào, nói là Kỳ Trường Giật tới xem bọn họ, còn mua đồ vật, mọi người tức khắc kích động, thấy lão sư không phản đối, vội vàng chạy đi ra ngoài, Kỳ Trường Giật mỉm cười dạo qua một vòng. Đơn giản nói xong vài câu cổ vũ nói liền đi rồi, luyện tập sinh nhóm như cũ phấn khởi. Một bên khát khao một bên cao hứng mà ăn bữa ăn khuya, tinh thời thu được Kỳ Trường Giật tin tức, ta ở văn phòng, quanh thân là ngươi đưa cho hắn, vẫn là dẫn hắn đi lên. Hắn ám đạo một tiếng đáng tin cậy, không xác định hắn cùng Du Ức quan hệ thân sơ. Liền làm hắn tự hành lựa chọn, mà ở cao điệu mà tới này vừa ra sau. Đơn độc thấy fan là có thể trở thành một cái nhân tiện, sẽ không có vẻ quá khác thường. Hiện giờ mọi người đều ở ăn cái gì, bọn họ đi ra ngoài một chút cũng sẽ không khiến cho chú ý. Hắn ấn diệt di động, mang theo Du Ức rời đi phòng luyện tập. Du Ức một đường đi theo hắn tới rồi thang máy. Hỏi, đi đâu? Tinh thời nói, ta hôm nay nghe lão bản nói Kỳ Trường Giật muốn tới xem chúng ta. Đề ra một câu ngươi là hắn fan. Lão bản cho ngươi muốn một cái cùng thần tượng gặp mặt cơ hội, Du Ức khiếp sợ. A, tinh thời nói, có đi hay không? Du Ức đương nhiên đi, vội vàng nói lời cảm tạ. Hâm mộ nói, lão bản đối với ngươi thật tốt, khẳng định là ngươi đề, hắn mới có thể hỗ trợ, tinh thời nhận lãnh. Ân, Du Ức không khỏi bát quái, cho nên, các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ? Tinh thời nói, bạn tốt. Du Ức nhìn hắn, lại lần nữa hâm mộ, thật tốt. Hai người đi vào Kỳ Trường Giật văn phòng. Fan thành công cùng thần tượng chụp ảnh chung, thỏa mãn mà bắt được ký tên cùng quanh thân, bọn họ đặt ở phòng thay đồ trong ngăn tủ. Trở về tiếp tục huấn luyện, lộ diễn là ở thứ bảy buổi chiều, tinh thời không tìm hạ đạo muốn dư thừa vị trí. Chỉ cần chính hắn, bởi vì khi đó hắn không xác định chính mình có phải hay không nguyên chủ. Chỉ tính toán tới gặp người, không nghĩ không duyên cớ nhiều nhờ ơn, Phù Tu Ninh là tìm Kỳ Trường Giật muốn phiếu, hắn biết tinh. Thời cũng tới, liền cùng đối phương cùng nhau tới rồi rạp chiếu phim, hai người chỗ ngồi không dựa gần. Nhưng bởi vì là thân hữu an bài phiếu, xem ảnh vị trí đều thực không tồi, giờ phút này còn chưa tới chiếu phim thời gian. Rạp chiếu phim nội ánh sáng thực đủ, lộ diễn là cái minh tinh hội họp mặt. Phiếu giới cao, rất có thể còn sẽ có mặt khác minh tinh bị mời xem ảnh. Bởi vậy cướp được phiếu người xem đều ở khắp nơi nhìn xung quanh. Chờ mong có thể có tân phát hiện, hai cái cao nhan giá trị nam sinh vừa tiến đến. Nháy mắt khiến cho chú ý, không ít người hít vào một hơi, cảm thấy tám phần là cái minh tinh, bắt đầu suy tư đối phương tên. Lâm Kha Thành cũng nghe tới rồi động tĩnh, bất quá ở nghe được phía trước, hắn đã thông qua hệ thống đã biết là Phù Tu Ninh. nhưng không nghĩ tới tinh thời cũng ở, hệ thống nói. Nếu không lần này thôi bỏ đi, thời gian quá ngắn, xác thật không hảo tiếp cận. Hắn công ty ở chỗ này, tổng phải về tới, về sau nhiều đến là cơ hội, bọn họ biết Kỳ Trường Giật địa chỉ. Nhưng Kỳ Trường Giật tối hôm qua sau khi trở về liền không ra cửa. Thẳng đến Lộ Diễn mới ngồi xe rời đi, nguyên bản bọn họ giá cao thu Lộ Diễn phiếu. Tưởng đang xem điện ảnh trong quá trình biên tập một cái có thể chọc đến Kỳ Trường Giật sắc bén bình. Luận điện ảnh, lấy này lưu cái ấn tượng tốt, nhưng hôm nay Phù Tu Ninh cùng Tinh Thời đều ở. Mặc dù hắn đeo khẩu trang cũng có thể nhận ra tới, người trước thông minh, sẽ nhìn thấu hắn tiểu tâm tư. Người sau ngốc, một cái không chú ý có lẽ liền ở Kỳ Trường Giật trước mặt nói lậu miệng. Một khi Kỳ Trường Giật biết hắn tưởng tiến Lục Nguyệt văn hóa, mặt sau hắn vô luận làm cái gì, ở đối phương trong mắt liền đều là dụng tâm kín đáo. Nó nói lên tiếng thời điểm ngươi đừng nhấc tay. Lâm Kha Thành không để ý tới việc này, mà là nói ngươi đi tìm Tinh Thời muốn hảo cảm giá trị. Ta còn là cảm thấy Phù Tu Ninh đối hắn thật tốt quá. Mấy ngày hôm trước bọn họ lại đem kết minh tục thượng, lúc ấy hắn cũng không muốn hảo cảm giá trị, nhưng Phù Tu Ninh đi đến nào đều mang theo Tinh Thời. Hắn tưởng nhìn nhìn lại, hệ thống cũng đối này lòng nghi ngờ. Liền đi muốn, Tinh Thời thu được tin tức, hệ thống suy một cái trừ năm. Khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Tinh Thời nói, cho hắn, hệ thống nói, bọn họ muốn hỏi nguyên nhân đâu? Tinh Thời nói, liền nói ta ca hát không chạy điều, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, hiện giờ tình huống này, kéo đến càng lâu ngược lại càng làm người khả nghi, nó thấp thỏm mà đã phát qua đi, Lâm Kha Thành. Trầm xuống ý thức, tự mình mở ra, thấy rõ cái kia số, hệ thống hít hà một hơi. Trừ năm, lúc này mới qua đi bao lâu, hắn thế nhưng bỏ thêm 3 phân. Lâm Kha Thành dò hỏi, như thế nào thêm phân? Bên kia hồi phục, bởi vì ca hát không chạy điều hệ thống ngẩn ra. Đảo cũng có khả năng. Không chạy điều thuyết minh người này còn có thể dùng. Liền về tới mới bắt đầu giá trị. Lâm Kha Thành đáy mắt một mảnh âm lãnh, liên tiếp thất lợi. Hơn nữa cái này cùng chính mình ngang hàng trừ năm, hoàn toàn làm hắn cuối cùng tâm thái sụp đổ. Hắn vốn là không phải cái thích quy quy củ công lược. Người, hắn nói, ta đem Tinh Thời lộng tiến bệnh viện đi, hệ thống khiếp sợ. A, nó nhanh chóng hoàn hồn. Các ngươi kết minh, không thể trái với điều ước, Lâm Kha Thành cười nhạo. Này không lại mau đến kỳ sao? Hệ thống nói, nhưng vì cái gì a? Lâm Kha Thành nói, ta đưa hắn đi bệnh viện. Phù Tu Ninh không phản ứng, thuyết minh đây là mới bắt đầu giá trị. Phù Tu Ninh có phản ứng, thuyết minh hắn xác thật coi trọng Tinh Thời. Kia ta hà tất bỏ gần tìm xa, ta thậm chí đều không cần hỗn giới giải trí. Này ngốc tử không thể so Kỳ Trường Giật hào lợi dụng. Hệ thống đột nhiên cảm thấy có đạo lý. Kia, người không thể bị Tinh Thời phát hiện là ngươi làm a? Lâm Kha Thành nói. Đương nhiên, dạp chiếu phim ánh đèn tối sầm xuống dưới, Phù Tu Ninh nhìn phía trước màn hình. Hơi hơi mị một chút mắt, Lộ Diễn thực thành công. Hiện trường vỗ tay sấm dậy, người xem thảo luận độ rất cao, chủ sang đoàn đội ngày hôm qua không có tới toàn. Có một bộ phận là hôm nay phi cơ, hạ đảo vốn định cấp nhi tử giới thiệu một chút. Nhưng Tinh Thời có càng chuyện quan trọng làm, hắn ngồi trên Phù Tu Ninh xe thẳng đến trường học. Đơn giản thu thập một chút thư, lại đi chung cư cầm điểm quần áo, liền dọn vào tân nơi ở, Phù Tu Ninh trụ chính là đại bình tầng. Dựa môn vị trí trừ bỏ bảo mẫu gian, còn có một gian hướng dương phòng cho khách, có được độc lập phòng tắm, cùng phòng ngủ chính cách một cái phá lệ rộng lớn phòng khách. Như Phù Tu Ninh theo như lời, có thể lẫn nhau không quấy rầy. Tinh Thời ở trong phòng dạo qua một vòng. Trong lòng thực vừa lòng, móc di động ra nói: "Lão bản, vì cảm tạ ngươi thu lưu ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Chúng ta kêu cơm hộp đi, cũng đừng đi ra ngoài." Phù Tu Ninh nói: "Có A-di nấu cơm." Tinh Thời nói: "Ngẫu nhiên có thể ăn một lần cơm hộp sao?" Phù Tu Ninh nhìn hắn: "Người đều nhiều ít, Tinh Thời hiện tại có tiền lương, đem điện thoại một để, người điểm." Phù Tu Ninh tìm ra sạch sẽ vệ sinh cửa hàng. Điểm thích đồ ăn, Tinh Thời lại bỏ thêm điểm đồ vật. Sửa chữa xong địa chỉ, hạ đơn, gấp hộp vừa đến. Phù Tu Ninh thấy bên trong mấy bình rượu, quả nhiên. Đồ ăn vừa lên bàn, người nào đó hào sảng mà khai hai bình rượu. Ở trước mặt hắn thả một lọ, Tinh Thời ánh mắt chân thành tha thiết. "Lão bản, từ hôm nay trở đi chúng ta liền ở cùng cái dưới mái hiên." Uống một cái bái, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.